thương con nên Ngài thao tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Về với Ngài thôi, với Ngài thôi, con về với Ngài mà thôi. Về với Ngài thôi. Thương con nên Ngài gọi về.